từ bỏ thế giới vàng. Chương 2, góc truyện audio.com. Đến 2 giờ sáng thì đám người khiêu vũ bắt đầu thấy đói nên đành tạm hoãn cuộc vui lại trong vòng nửa giờ. Đúng lúc ấy Jack Can đề nghị chơi một ván xì phe. Jack Can là một người to lớn, trông thô kệch nhưng chất phác, trước đã cùng với Beto lập một trạm đãi vàng ở vùng thượng nguồn sông Koyokuk. 1. Nằm tuốt phía trong vùng cực bắc nhưng thất bại. Sau đó anh ta lại trở về các trạm đãi vàng cũ của mình ở các trại 40 dặm và 60 dặm, rồi đổi hướng làm ăn bằng cách gửi tiền sang Hiệp Trung Quốc đặt mua một trại cưa nhỏ và một tàu chạy bằng hơi nước. Khi Jack Can đề nghị chơi xì phé, Fred Lewis, Jan McDonald và Hai Campbell, người đã dò được mạch vàng ở Lạch Gia Hưu, hưởng ứng ngay lập tức. Lúc họ đang tìm người thứ năm cho đủ chân thì ánh sáng ban ngày vừa từ sàn nhảy bước ra, trên tay còn bế bổng Mộng Trinh, theo sau là những người lúc nãy đã tham dự vào cuộc khiêu vũ. Để đáp lại lời mời của những tay chơi xì phé, anh bước lại bàn của họ. Campbell nói, bọn này muốn cậu chơi một chân, để xem đen đỏ thế nào. Chắc chắn là đỏ thôi. Ánh sáng ban ngày đáp lại một cách hào hứng, cùng lúc ấy anh nhận thấy Mộng Trinh kéo tay mình ra chiều cảnh giác. Nàng muốn anh đi nhảy hơn. Vận tớ chắc chắn là đỏ thôi nhưng tớ thích nhảy hơn. Tớ chẳng muốn ăn tiền của các cậu làm gì. Chẳng có ai mời thêm tiếng nào nữa, bởi vì họ cho rằng con nói cũng vô ích mà thôi. Thế nhưng khi Mộng Trinh kéo tay anh đi theo đám người đang kiếm cái gì đó để bỏ bụng thì anh đột nhiên đổi ý, không phải là anh không muốn nhảy, mà cũng không phải là anh muốn làm Mộng Trinh phật lòng. Chỉ vì cái vẻ trèo kéo như ra lệnh của nàng đã làm con người ưa tự do trong anh trỗi dậy, bởi vì chẳng bao giờ anh muốn phải làm theo bất kỳ một người phụ nữ nào. Phụ nữ rất thích anh, nhưng anh lại chẳng coi họ ra gì cả, bởi vì họ cũng chỉ như những món đồ chơi giúp anh khuây khỏa phần nào sau canh bạc lớn hơn của cuộc đời. Anh đến với phụ nữ cũng giống như đến với rượu whisky và cờ bạc, và anh còn nghiệm thấy rằng từ bỏ rượu chè cờ bạc còn dễ hơn từ bỏ phụ nữ rất nhiều, nhất là khi đã thực sự vướng mắc vào họ. Là người có cái tôi lành mạnh, anh sẵn sàng tự nô lệ cho bản thân mình, nhưng anh sẽ phản ứng một cách hoặc hoảng loạn hoặc nguy hiểm nếu bị buộc phải làm nô lệ cho bất kỳ một ai. Anh chẳng hiểu được thế nào là cái dịu ngọt của sự nô lệ cho ái tình, bởi vì đối với anh thì những kẻ yêu nhau chỉ là những kẻ điên. Song, tình bạn giữa đàn ông với nhau thì rất khác với ái tình, bởi đó không phải là một sự nô lệ mà là một kế hoạch làm ăn, một sự giao dịch bình đẳng giữa những con người chung lưng đấu cật chia sẻ những hiểm nguy trên cạn dưới nguồn với mục đích là cốt tìm đường sống và cốt làm giàu. Đàn ông và đàn bà lúc nào cũng đeo đuổi nhau, và hoặc người này hoặc người kia phải buộc người còn lại làm theo ý mình. Tình bạn thì khác hẳn, bởi vì chẳng có ai phải nô lệ ai cả. Là một người có sức khỏe phi thường nên anh thường cho nhiều hơn là nhận, mà khi đã cho thì không phải chỉ cho đi cái phần mình phải cho mà thường cho với một sự hào phóng vương giả. Đôi tay anh sẵn sàng hết sức giúp đỡ người khác một cách không tính toán. Góc truyện audio.com. Đối với anh, việc mang vác nặng nhọc đi hàng mấy ngày liền qua những đường đèo lộng gió hoặc qua những cánh đầm lầy đầy muỗi vắt hoặc phải mang nặng gấp đôi những người bạn đồng hành hoàn toàn không có gì là bất công hoặc do bị bắt buộc cả. Mỗi người phải làm ăn với nhau. Đương nhiên là có một số người khỏe mạnh hơn những người khác nhưng nếu ai cũng cố làm hết sức mình thì coi như đã bình đẳng rồi, tinh thần của việc làm ăn chung coi như đã được tôn trọng và việc cho hay nhận như vậy là đã ổn thỏa. Nhưng đối với phụ nữ thì không. Phụ nữ cho đi rất ít mà lại muốn vơ về tất cả. Phụ nữ có sẵn những sợi dây tạp dề nên sẵn sàng cột tay bất kỳ người đàn ông nào đưa mắt liếc nhìn họ đến lần thứ hai. Như Mộng Trinh chẳng hạn, lúc anh mới bước vào thì nàng còn đứng ngáp đến sái quai hàm và rất bằng lòng được anh mời nhảy. Nếu chỉ nhảy một lần thì chả sao cả. Đằng này anh lại nhảy đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba, rồi thêm nhiều lần nữa với nàng, thế là nàng tự cho mình cái quyền nắm tay anh lôi đi khi đám đàn ông mời anh tham gia vào bàn xì phé. Đó chính là cái sợi dây tạp dề đáng ghét, báo hiệu cho nhiều sự trói buộc khác mà nàng sẽ bắt anh phải chịu đựng nếu anh không chống ngay lại. Chẳng phải là nàng không đẹp, nàng vốn khỏe mạnh cân đối và ưa nhìn, mà nhảy lại giỏi nữa. Thế nhưng nàng vẫn là một người đàn bà có tất cả những ham muốn rất đàn bà là được dùng sợi dây tạp dề của mình mà trói tay trói chân anh lại để làm của riêng. Vì thế cho nên đi chơi xì phé là hay hơn cả. Và lại anh vốn cũng thích chơi xì phé như là thích nhảy vậy. Anh quay về phía mấy người đàn ông và nói, tớ lại muốn chơi với các cậu một ván đây. Mộng Trinh lại giật tay anh, nàng lại cố trỏng sợi dây tạp dề quanh người anh. Trong khoảnh khắc ấy anh chợt biến thành một con người man dã bị chế ngự bởi một làn sóng sợ hà có thể thôi thúc anh đi đến chỗ giết người. Trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi đó, anh giống hệt như một con hổ sợ bị sụp bẫy, trong lòng vừa kinh hoàng vừa giận dữ. Nếu anh chỉ là một kẻ man dã không hơn không kém thì ắt hẳn anh đã hốt hoảng nhảy thoát khỏi chỗ đang đứng hoặc lao vào xé xác nàng rồi. Thế nhưng cũng ngay trong giây phút ấy trong anh đã trỗi dậy cái tinh thần kỷ luật di truyền từ bao đời nay bắt buộc con người phải làm một động vật xã hội bất đắc dĩ. Sự khéo léo và tính cảm thông đang đấu tranh với chính con người anh. Cuối cùng anh nhìn thẳng vào mắt Mộng Trinh, cười và nói. Đi kiếm cái gì mà ăn đi cưng, anh không thấy đói, rồi mình sẽ còn nhảy với nhau dài dài. Đêm còn dài quá mà, thôi, đi đi cưng, anh gỡ khỏi tay nàng, rồi quăng nàng lên vai một cách đùa giỡn. Cùng lúc đó, anh quay lại nói với những tay chơi bài xì phé. Chơi, bứt gân, thì tớ mới chơi, thì cứ tùy khả năng. Jack Can đáp lại, phải cháy túi mới thôi cơ. Mấy tay chơi đưa mắt liếc nhau. Cuối cùng, Can tuyên bố, thì cháy túi mới thôi cũng được. Elam Hanis ngồi phục xuống chiếc ghế đã đợi sẵn. Anh định móc túi vàng ra nhưng lại đổi ý, Mộng Trinh đứng bĩu môi một lúc rồi cũng theo những người bạn nhảy đi kiếm đồ ăn. Nàng nói với qua bờ vai. Ánh sáng ban ngày, em sẽ mang cho anh một cái bánh sandwich nhé. Ánh sáng ban ngày gật đầu, nàng đã mỉm cười tha thứ rồi. Thế là anh đã thoát khỏi sợi dây tạp dề mà không làm cho nàng phật lòng nhiều. Ta dùng thẻ thay tiền mà chơi, ánh sáng ban ngày đề nghị, tiền chỉ tổ làm chật bàn, quý vị đồng ý cả chứ? Tớ đồng ý, gocchuyenaudio.com. Hai Campbell trả lời, cứ mỗi thẻ của tớ là 500 đô. La, thẻ của tớ cũng vậy, ánh sáng ban ngày nói. Những tay chơi khác cũng định giá thẻ của họ. Friend Louis khiêm tốn nhất chỉ định mỗi thẻ của mình là 100 đô. La, hồi ấy, ở Alaska không có những tay cờ bạc đều cắng hoặc ba xảo. Hễ đã chơi là chơi cho ngay thẳng, và người ta tin tưởng lẫn nhau. Cũng vào những buổi đầu ở vùng sông Yukon ấy, không ai nghĩ đến chuyện đánh bạc phải chung bằng tiền mặt cả. Ai cũng có thể chơi miễn là anh ta có sở hữu, không cần biết vật sở hữu ấy là gì và nó đang nằm ở tận đâu đâu. Sau khi kênh bài, Hanis được quyền chia, rõ ràng đây là một dấu hiệu may mắn nên trong khi anh xào bài anh gọi người phục vụ ở quầy rót cho mọi người có mặt trong quán mỗi người một ly rượu. Rồi trong lúc chia lá bài đầu tiên cho Jan McDonald, người ngồi bên trái anh hét toáng lên. Nào, chuẩn bị đi, mấy chú cầu, chuẩn bị và chú ý nào, kéo căng dây cột vào nào, vận toàn lực vào dây đai cương cho đến lúc tấm chắn ngực phải bật tung ra nào. A, Lê, Giọt, ta lên đường đi đến thị trấn của nàng Helen Breakfast nào. Nói cho mấy chú cầu hay, muốn đến chỗ cô em đó ta phải leo nhiều con dốc và phải phóng nước đại suốt mấy đêm đấy. Nhất định thế nào cũng có đứa vấp ngã đánh. Sầm, ấy vậy mà lúc đã bắt đầu chơi thì đám bạc lại rất lặng lẽ. Chẳng ai nói chuyện với ai hoặc nói rất ít dù ở chung quanh mọi người vẫn cười đùa ầm ĩ, chính Elam Hanis đã nhóm lên cái ngọn lửa ầm ĩ đó những thay thợ mỏ tràn vào quán Tivoli và ở lại đó ngày càng nhiều. Chẳng ai muốn nhỡ một cuộc vui có ánh sáng ban ngày cả. Sàn nhảy đầy đặc người, vì thiếu đào nên nhiều tay đàn ông phải buộc khăn có thêu hình giả làm đào để nhảy với những người đàn ông khác. Các bàn cờ bạc cũng đầy người. Tiếng người nói ở quầy rượu hoặc ở lò sưởi xen lẫn với tiếng lắc cắc của tiền và tiếng vù vù lên xuống của bánh xe roulette. Tất cả những chất liệu của một đêm đặc thù ở vùng sông Yukon đều tìm thấy tại đây và đang quyện lẫn vào nhau. Ở bàn xì phé cái hên thay đổi một cách đơn điệu. Chưa thấy có bài ai lớn cả, cứ thế họ sát phạt nhau theo kiểu cò con, mà mỗi ván như vậy cũng không kéo quá lâu. Có lần tay bài của Friend Louis có, suốt, nên lớn hơn hai tay bài. Hai đôi, của Campbell và Can thành thử ăn được 5.000 đô, la, ở một ván khác có người cầm, một đôi, mà vẫn ăn được 800 đô, la, một lần Hanis ăn được Can 2.000 đô, là nhờ dám hùn mạnh, khi Can lật bài ra trình làng thì tay bài của hắn là suốt còn tay bài của Hanis thì chỉ có, đôi 10, mà thôi, nhưng anh vẫn thắng vì dám táo gan hù mạnh. Nhưng đến 3 giờ sáng thì bài lớn bắt đầu xuất hiện. Đó chính là giây phút mà người ta phải chờ đợi hàng tuần mới được thấy trong loại bài xì phé. Khắp quán Tivoli người ta kháo nhau về giây phút ấy. Những tay trầu rìa im bặt, những người ở đằng xa cũng ngưng nói chuyện và bước lại bên bàn bài. Người ta bỏ hết các trò chơi khác, ngay cả sàn nhảy cũng vắng lặng. Có tất cả khoảng hơn 100 người đứng chen nhau im lặng quanh bàn xì phé. Ngay trước lúc rút thêm bài thì tiền đặt đã cao rồi, và nó tiếp tục cao mãi mà vẫn chưa thấy ai đòi rút thêm bài cả. Ván này do Can chia, Friend Louis là người mở hàng, đầu tiên với giá 100 đô, là Campbell chỉ xin theo, nhưng đến lượt Elam Hanis thì anh không những quẳng vào 500 đô, là mà còn quay lại nói với McDonald là sở dĩ tố ít như thế để cho hắn dễ bề theo. Góc truyện audio.com McDonald liếc nhìn những quân bài của mình rồi tố $1,000. Là bằng thể thay tiền. Can nhìn bài mình tính toán một lúc rồi cũng xin theo. Lúc này nếu Friend Louis muốn được tiếp tục chơi thì phải bỏ ra thêm $900. Là nữa, sau một hồi tính toán, hắn cũng xin theo. Campbell cũng phải ra thêm $900. Là nữa cho đủ số 1,000 mới được đánh tiếp và rút bài. Mọi người giật thót cả mình khi thấy không những hắn chỉ ra thêm $900. Là mà còn tố thêm $1,000. Là nữa, vậy là ta bắt đầu leo dốc ngược rồi đấy. Hannis vừa buông lời nhận xét vừa bỏ thêm $1,500. Là cho đủ trước khi nâng mức tố lên thêm $1,000. Là nữa, cô em Helen Breakfast nhất định nằm trên đỉnh dốc này đây. Các cậu phải khéo kẻo đứt cương hết đấy. Tớ cũng muốn tới chỗ cô em đấy. McDonald vừa nói vừa góp thêm $2,000. Là bằng thẻ thay tiền rồi lại nâng mức tố lên thêm $1,000 nữa. Chính vào lúc này, các tay chơi bắt đầu ngồi thẳng dậy và hiểu rằng thế là bài lớn chắc chắn đã xuất hiện. Mặc dù họ không để lộ điều gì qua vẻ mặt, song mỗi người đều bắt đầu căng thẳng. Ai cũng cố làm mặt tỉnh, và cách tỉnh của mỗi người mỗi khác. Hai Campbell cố giữ vẻ thận trọng thường ngày. Friend Louis không giấu được vẻ chú ý McDonald vẫn giữ thái độ rất mực độ lượng tuy cũng hơi được cường điệu lên đôi chút. Can vẫn lạnh lùng giữ vẻ thản nhiên, còn Elam Hannis thì vẫn châm chọc đùa cợt như thường. Số tiền đã lên đến $11,000, là, và những tấm thẻ thay tiền được chất đống lộn xộn ngay chính giữa bàn. Tớ không chơi thẻ thay tiền nữa đâu, Can nói với vẻ rầu rầu. Chơi theo lối ghi giấy nợ đi, rất mừng là cậu không tố thêm nữa. McDonald tiếp lời một cách vui vẻ. Chưa đâu, tớ đã bỏ vào $1,000, là rồi, số tiền tố lên đến bao nhiêu rồi nhỉ? Cứ bỏ vào $3,000, là nữa thì được tiếp tục, còn nếu muộn tố thêm thì tùy, tố thêm, mẹ kiếp, cậu phải nhớ là bài của tớ cũng lớn như bài của cậu vậy. Can nhìn vào bài của hắn, để tớ nói cho cậu hay là tớ sẽ làm gì, Mark ạ tớ có linh cảm, vì vậy tớ xin theo các cậu $3,000. Là nữa, Can viết số tiền lên một mảnh giấy ký tên, rồi ném ra giữa bài. Tất cả những con mắt bây giờ đều đổ vào Friend Louis. Hắn mân mê mấy lá bài một cách lo lắng trong một lúc rồi sau khi thốt lên câu nói. Lạy chúa tớ lại chẳng có một tí linh cảm nào cả. Hắn quẳng mấy lá bài của mình vào đống bài vứt đi một cách tiếc nuối. Ngay sau đó hơn 100 cặp mắt chuyển qua Campbell. Campbell nói, tớ không nỡ chẹt chết cậu đâu, Jack ạ. Và ra vẻ rất hài lòng sau khi đã bỏ thêm $2,000. Là theo quy định, những cặp mắt lại truyền qua Hannis, lúc này anh đang nguệch ngoạc viết lên một mảnh giấy rồi quẳng nó ra phía trước. Tớ báo cho các cậu biết đây không phải là chỗ thương hại nhau một cách dấm dớ. Tớ xin theo cậu Jack ạ, và tố thêm $1,000. Là nữa, đây mới đúng là lúc biết bài ai lớn hay không lớn, phải không Mark? Các cậu cứ việc tiếp tục chỉ có lợi cho tớ mà thôi. Mark đáp, tớ xin tố thêm $1,000. Là nữa đó, sao, Jack cậu vẫn còn cái linh cảm ấy chứ? Còn chứ, Can mân mê mấy lá bài một lúc lâu rồi nói tiếp. Tớ lẽ chơi đến cùng, nhưng tớ cần báo cáo các cậu biết khả năng tớ đến đâu. Tớ có một chiếc tàu chạy bằng hơi nước tên là Bella. Nó cũng trị giá đến $20,000, là, nếu như nó có chút giá trị gì. Rồi còn $5,000, là hàng hóa đang được cất ở trại 60 dặm, gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, hẳn là các cậu cũng biết tớ đã đặt mua một trại cưa, lúc này nó đã được vận chuyển đến bến Linderman rồi. Còn một chiếc tàu chờ cắt nữa đang được đóng. Sao tớ đủ sức chơi với các cậu chứ? Tới luôn đi, cậu thì đủ sức rồi. Ánh sáng ban ngày đáp lời. Mà nhân tiện đang nói đến chuyện này, tớ cũng xin báo qua với các cậu là tớ có được $20,000. Là gửi trong tủ sắt của Mark và $20,000. Là khác còn nằm trong lòng đất lạch da hươu nữa đấy. Campbell, cậu biết vùng đất đó mà có $20,000. Là ở đó, phải không? Đúng vậy, Can hỏi ngang, số tiền tố lên đến bao nhiêu rồi? Cậu bỏ ra $2,000, là nữa thì được tiếp tục, tớ sẽ chẹt chết cậu nếu cậu dám theo. Ánh sáng ban ngày hăm dọa, cũng may là linh cảm của tớ lại rất tốt. Can đáp lại, đồng thời thêm vào đống tiền đang lớn dần một mảnh giấy ghi $2,000. Là, tớ cảm thấy nó đang bò ngược xuôi trên lưng tớ đây này. Tớ thì chẳng có linh cảm gì giáo, nhưng được cái là bài của tớ cũng khá. Campbell tuyên bố rồi bỏ thêm tiền lên bàn, vì vậy, tớ không muốn tố thêm nữa. Tớ thì khác, ánh sáng ban ngày nói để viết, tớ xin góp $1,000 cho đủ số và tố thêm $1,000 nữa. Mộng Trinh đang đứng sau lưng anh đột nhiên làm một chuyện mà ngay cả người bạn thân nhất cũng không được phép làm. Dướn người qua vài ánh sáng ban ngày, nàng đưa tay giở năm lá bài của anh lên để xem, cố tình dí chúng sát vào ngực anh để không ai nhìn thấy. Năm quân bài mà nàng trông thấy gồm có 3 con đầm và 1 đôi 8, nhưng không ai đoán được nàng đã thấy gì. Trong khi nàng đang nhìn mấy lá bài thì tất cả những tay chơi khác đều dán mắt vào mặt nàng. Nhưng nàng không để lộ một dấu hiệu nào. Vẻ mặt nàng hệt như được chạm từ một tảng băng, bởi lẽ nét mặt nàng không mảy may thay đổi trước, trong, cũng như sau khi xem bài. Không một thớ thịt nào trên mặt nàng chuyển động, cánh mũi cũng tuyệt nhiên không phập phồng, dù chỉ là một chút. Mắt nàng cũng không lóe sáng thêm chút nào cả. Khi nàng đặt trả những lá bài lên bàn thì những cặp mắt còn trần trừ cũng thôi không nhìn nàng nữa, bởi vì cũng không thể biết gì thêm. McDonald mỉm cười độ lượng, tớ bắt cậu đấy ánh sáng ban ngày à, và tớ xin chẹt thêm 2.000 nữa. Sao, cái linh cảm vẫn còn đấy chứ rách, nó đang bò đây này, Mark ạ, cậu chơi như vậy là chẹt được tớ rồi đấy. Nhưng chết nỗi cái linh cảm của tớ lạ lắm cơ, nó cứ như một sinh vật đã thuyết phục được tớ, và thế là tớ phải theo nó vậy. Tớ xin theo 1.000 đô, là nữa, và tớ có một linh cảm khác là ánh sáng ban ngày cũng sẽ theo. Chắc chắn rồi, ánh sáng ban ngày công nhận sau khi Campbell đã bỏ cuộc. Tớ biết khi nào thì phải chơi hết mình và chơi liều. Tớ xin ra thêm 2.000 đô, là cho đủ số và xin rút thêm bài. Trong căn phòng im lặng như tờ chỉ còn nghe được tiếng rì rầm của 3 tay chơi, cuộc rút thêm bài bắt đầu. Lúc này số tiền đã lên đến 34.000 đô. La mà vẫn chưa được nửa ván bài. Mộng Trinh phát hoảng khi thấy ánh sáng ban ngày chỉ giữ lại 3 con đấm, còn 2 con 8 thì anh bỏ đi để xin rút 2 lá bài khác. Lần này thì ngay cả Mộng Trinh cũng không dám lật mấy lá bài anh vừa rút để xem nữa, bởi vì nàng biết giới hạn sự tự của mình. Ánh sáng ban ngày cũng không nhìn đến 2 lá bài mới này. Chúng cứ thế nằm úp mặt trên bàn ngay chỗ người ta đã chia chúng cho anh. Can quay sang hỏi McDonald, rút thêm không? Đủ rồi, Mark trả lời, Can vẫn cảnh giác Mark, nếu cậu muốn thì cứ rút thêm. Hỏi, gocchuyenaudio.com, vậy cũng đủ rồi, Can rút thêm 2 lá nhưng cũng không xem chúng. Hannis vẫn để nguyên mấy lá bài trên bàn, anh bảo McDonald, tớ chả dại gì tố thêm khi biết bài cậu lớn. Anh từ từ ngước mắt nhìn tay chủ quán, cậu đi tiếp xem nào, Mark. McDonald cẩn thận đếm lại bài của mình để biết cho thật chắc là nó không tồi, rồi viết một số tiền lên một mảnh giấy và tuồn nó vào đống thẻ thay tiền và giấy ghi nợ trên bàn. Hắn chỉ nói vỏn vẹn, 5.000 đô, la, Can, lúc này mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn, liếc vào 2 quân bài mới rút, đếm lại 3 lá cũ để chắc chắn là mình chỉ cầm đúng 5 lá, rồi cũng viết vào một mảnh giấy. Tớ theo cậu đấy, Mark, và tố thêm 1.000 nữa để ánh sáng ban ngày khỏi bị loại ra ngoài vòng chiến. Tia mắt chú ý của mọi người lại truyền qua ánh sáng ban ngày. Anh cũng xem 2 lá bà mới rút và đếm lại xem tất cả có đủ 5 lá hay không. Tớ theo 6.000 nữa cho đủ, và tố thêm 5.000 nữa để loại cậu ra khỏi vòng chiến đấy. Jack ạ, tớ cũng xin tố thêm 5.000 nữa để góp phần loại Jack ra ngoài. McDonald tiếp lời, giọng khàn đi vì căng thẳng và mép khẽ giật giật vì run. Mặt Can tái hẳn, và mọi người đều thấy tay hắn run run khi viết vào mảnh giấy. Nhưng giọng hắn vẫn không thay đổi. Đã vậy thì tớ xin tố thêm 5.000 nữa. Lúc này ánh sáng ban ngày trở thành trung tâm của sự chú ý, những giọt mồ hôi đọng trên trán anh lóng lánh ánh sáng từ chiếc đèn dầu chân trên cao. Máu dồn lên mặt anh làm khoảng da màu đồng ở vùng má đậm thêm. Mắt anh long lanh, hai cánh mũi nở phồng đầy ham muốn. Khác với McDonald, giọng anh vẫn chắc nịch như lúc bình thường. Cũng khác với Can, tay anh không một chút run rẩy khi viết. Anh nói, tớ xin theo 10.000 đô, là nữa, chẳng phải tớ sợ cậu đâu, Mark ạ, mà chỉ vì ngán cái linh cảm của thằng rách đấy thôi. Vậy thì tớ xin chẹt chết cái linh cảm của nó bằng 5.000 đô. Là nữa vậy, McDonald nói, trước khi rút thêm, bài tớ khá nhất, bây giờ tớ đoán là bài tớ vẫn còn khá nhất đấy. Có lẽ đây là ván bài mà sự linh cảm sau khi rút thêm lại càng chính xác hơn sự linh cảm trước khi rút. Can đáp, nó bảo tớ rằng, Jack mày phải tố thèm vào tố mạnh nữa vào. Vì thế cho nên tớ xin tố thêm 5.000 nữa. Ánh sáng ban ngày ngửa người ra sau, ngước nhìn ngọn đèn dầu trên đầu và tính toán để mọi người đều nghe. Trước khi rút thêm bài, tớ đã bỏ ra 9.000 đô. La, sau đó tớ theo và tố thêm 21.000 nữa. Vị chi là 30.000, vậy là tớ chỉ còn 10.000. Anh vươn người về phía trước và nhìn vào Can, bởi vậy tớ chỉ xin theo 10.000 nữa thôi. Cậu muốn tố thêm cũng được, Can trả lời, trong ván này, mấy con cầu của cậu cũng đáng giá 5.000 đấy. Chẳng bao giờ tớ đụng đến mấy con cầu cả, các các cậu muốn ăn hết vàng trong két lẫn vàng dưới đất của tớ thì tùy, nhưng đừng hòng đụng đến được một chú cầu. Tớ theo ngần ấy thôi. McDonald suy nghĩ một hồi lâu, không ai cựa quậy hoặc xì xầm. Mặt những người đứng xem đều căng thẳng. Đó là lúc im lặng thiêng liêng. Chỉ còn nghe được tiếng gió chạy ù ù trong chiếc lò sưởi khổng lồ và tiếng cho chua mơ hồ vọng vào qua những lớp vách gỗ. Không phải đêm nào người ta cũng đánh lớn như vậy ở vùng sông Yukon. Mà đây lại là lần đánh lớn nhất trong lịch sử của vùng đất này. Cuối cùng, gã chủ quán mở miệng nói. Nếu ai đó thắng thì cũng phải nhận cái quán Tivoli này thế cho tiền mất thôi. Cả hai tay chơi còn lại gật đầu. Tớ cũng chỉ theo được ngần này nữa thôi. Gocchuyenaudio.com McDonald bỏ thêm vào nhột mảnh giấy ghi 5.000 đô. La, như vậy là không ai tố thêm để loại địch thủ, mà cũng chẳng có ai tuyên bố về nước bài của họ. Cùng một lúc và thật yên lặng, họ lật ngửa các quân bài của mình trên bàn. Những kẻ trầu rìa vội nhón gót, vươn dài cổ ra nhìn. Bài của ánh sáng ban ngày có 4 con đầm và 1 con ếch, McDonald được 4 con bồi và 1 con ếch. Can có 4 con già và 1 con ba. Can vươn tới trước vòng tay kéo toàn bộ số thẻ thay tiền và giấy ghi nợ về phía mình. Toàn thân hắn run lẩy bẩy. Ánh sáng ban ngày nhặt con ếch của mình rồi ném nó đến cạnh con ếch của McDonald, nói. Chính nó làm cho tớ vững tin đấy. Tớ biết chỉ có mấy con già mới thắng nổi tớ thôi. Thế mà hắn lại có thật. Quay qua Campbell, anh hỏi với vẻ quan tâm. Cậu có những quân gì vậy? 4 quân cùng nước, 2 đầu mở. Nếu chịu rút thêm thì cũng có thể khá. Hẳn thế, cậu có thể rút thêm cho được đi 5 quân cơ liền, 5 quân chuồn liền, hoặc 5 quân rô liền. Mình cũng nghĩ vậy, Campbell nói một cách buồn bã. Thế là đi đứt 6.000 đô. La, tớ ước gì lúc đó tất cả các cậu đều rút thêm bài. Ánh sáng ban ngày vừa cười vừa nói. Được vậy thì tớ đã không vớ phải cái con đầm thứ tư ấy. Giờ thì chỉ có nước nhận đưa thư cho lão Billy Rowley bằng xe trượt có chó kéo qua mấy vùng băng giá đến đai để kiếm ăn thôi. Tổng số tiền là bao nhiêu vậy Jack? Can cố đếm, nhưng bị kích động quá thành thử không đếm được. Ánh sáng ban ngày kéo toàn bộ số tiền về phía mình, và với những ngón tay chắc nịch chia sẻ tay tiền ra khỏi giấy ghi nợ rồi cộng tất cả lại một cách chính xác. Tất cả được 127.000 đô. La, anh tuyên bố, bây giờ cậu có thể đổi tất cả thành tiền mặt rồi về nhà nghỉ cho khỏe. Kẻ thắng cuộc mỉm cười và gật gù, nhưng hình như hắn không nói được nên lời. Bây giờ tớ xin gọi rượu cho mọi người. McDonald nói, chỉ có điều là từ nay cái quán này không thuộc về tớ nữa. Có chứ, Can đáp, đưa lưỡi liếm môi. Mình cầm số giấy ghi nợ này rồi chừng nào cậu trả cũng được. Có điều rượu phải để cho mình đãi. Nào, quý vị ai uống gì cứ gọi. Người thắng bao hết, ánh sáng ban ngày hét lớn lên với mọi người chung quanh. Cùng lúc đó anh đứng dậy nắm lấy tay Mộng Trinh. Mấy ông bạn nhảy ta đi làm một bản đi. Đêm còn dài chán, mà sáng sớm mai tớ đã phải đi truyền thư rồi. Rolly này, tớ nhận làm hợp đồng với cậu đấy, và ngày mai lúc 9 giờ tớ sẽ lên đường đi Son Water. Phải không, ta đi nào, các cậu. Ủa, anh chàng nhạc công kéo violin đâu rồi? Chú thích, 1, Koyokuk, hoặc Kyokuk, con sông dài 425 dặm ở phía bắc trung tâm Alaska, chảy từ dặng Brook phía tây bắc đổ vào sông Yukon. Cách chương.